Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, bảo tàng. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu dáng vẻ kích động, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Đối với Dương Ngân Hậu, hắn vẫn có một phần hết sức đặc biệt thâm hậu cảm tình. Bởi vì hắn cùng hắn đều là sư phụ hắn đệ tử đích truyền. Nhìn thấy hắn, có lúc Cát Đông Húc hãy cùng thấy được sư phụ của chính mình giống như. Mặc dù không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng phần cảm tình kia nhưng là chảy xuôi ở trong máu, chảy xuôi ở trong xương. Những sư huynh này trước tiên giúp ta thu cẩn thận, ta hiện tại muốn đi một chuyến nữa hố trời. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt, được. Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem xà đảm cùng cái kia hai giọt trung linh nhũ thu cẩn thận. Chỉ lo dập đầu đến đụng tới, Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu thu cẩn thận xà đảm cùng trung linh nhũ, liền lần thứ hai lên đường. Bất quá lần này, hắn chọn một chút người cùng theo một lúc đi, cũng để người mang một chút dây dài tử cùng bao tải các loại công cụ. Hố trời hạ, thứ tốt không ít, Cát Đông Húc cần phải có chút đánh người hạ thủ hỗ trợ trở về. Không chỉ có như vậy, hắn còn để Cam Lôi khiển phái những binh lính khác trở về núi đầu quân doanh. Chỉ để lại một ít chân chính thân tín ở dưới chân núi lâm thời quân doanh. Mang theo chọn lựa 50 người một lần nữa trở lại hố trời một bên. Cát Đông Húc cùng dẫn đầu một vị quan quân, cũng là Cam Lôi dưới trướng một vị thân tín căn dặn thông báo một phen, liền một mình tung người mà lên, nhảy vào sâu không thấy đáy hố trời. Nhìn ra đồng thời đến đây các binh sĩ mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ. Lần này Cát Đông Húc xe nhẹ chạy đường quen địa về tới đáy hố. Trở lại đáy hố sau, Cát Đông Húc đi trước trước kia cái kia hang đá. Cái kia hang đá một đường uốn lượn, giữa đường bên trong có không ít xóa nói, trước Cát Đông Húc cũng không có tra xét qua, lần này đương nhiên phải tra xét rõ ràng. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi Cát Đông Húc thu hồi khối này ngũ hành càn khôn thạch sau, hắn thần niệm dưới đất vận hành liền khôi phục bình thường. Vì lẽ đó lần này, Cát Đông Húc hành động so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Không có bao lâu thời gian, liền đem trước kia cái kia hang đá trong phạm vi xóa nói tất cả đều đi một lượt. Cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt, chỉ là bắt một chút đường bên trong gặp phải rắn độc, rết, bò cạp chờ độc vật để vào bao tải bên trong. Thật nhanh một lần nữa trở lại đang đối với miệng hố lòng đất quảng trường. Cát Đông Húc lại dọc theo mạch nước ngầm nói đi tới một cái khác hang đá khẩu. Cái hang đá này khẩu là đi lên, bất quá chiều sâu so với một cái khác hang đá cạn rất nhiều, cũng hầu như không có gì chỗ rẽ. Cát Đông Húc đại khái đi rồi hơn 1000 mét, trước mặt sẽ không có đường. Đường bên trong cũng không có phát hiện kỳ chân dị bảo gì. Tất cả những thứ này nguyên bản đều ở đây Cát Đông Húc dự liệu bên trong. Bất quá gặp không thu hoạch được gì, trong lòng vẫn là có như vậy chút mất mát. Bất quá nghĩ tới hố trời này bên trong còn có thật nhiều độc vật, cây, còn có bị hắn đắm chìm trong mạch nước ngầm bên trong đại xà thân thể, cái kia nhưng đều là có tiền cũng không mua được thứ tốt. Cát Đông Húc trong lòng rất nhanh lại có chút lửa nóng, chuẩn bị xoay người trở về. Đang chuẩn bị xoay người trở về, Cát Đông Húc đột nhiên tựa hồ cảm thấy mơ hồ bên trong có như vậy vài sợi gió lạnh từ vách đá vá bên trong thổi tới. Ô, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, đưa tay ở trên vách đá dùng sức mà vỗ hai cái. Cát Đông Húc này hai lần đánh cùng người bình thường hai lần đánh tự nhiên không giống nhau. Hắn này một đánh liền phát hiện sau vách đá mặt có không gian hắc ám bên trong. Cát Đông Húc lông mày hơi dương lên, lập tức lấy ra sinh tử lưỡng nghi kiếm, bắt kiếm quyết quay về vách đá liền cắt xuống đi. Vách đá ở sinh tử lưỡng nghi kiếm thả ra ánh kiếm hạ dường như giấy dán giống như. Liên tục có khối lớn tảng đá bị cắt chém đi ra. Đại khái như vậy, đào, 3-4 mét phía sau, đột nhiên trước mặt chính là hết sạch. Sau đó Cát Đông Húc thấy được một hang núi. Trong động bày ra từng cái vừa nhìn liền niên đại xa xưa cái dương. Cát Đông Húc tiện tay đánh mở một cái. Đầu đèn chiếu xuống, cái kia được mở ra cái dương một hồi liền phản xạ ra một mảnh vàng lóng lánh ánh sáng. Cái kia trong dương dĩ nhiên bày ra từng khối gạch vàng. Không thể nào, bảo tàng, Cát Đông Húc hai mắt hơi sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hắn không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá khéo. Người Nhật Bản ở đệ nhị thế chiến chôn bảo tàng dĩ nhiên liền ngay cả hố trời hang đá thông nói. Tuy nhiên năm đó người Nhật Bản hiển nhiên không có phát hiện sau vách đá là trống không. Đương nhiên coi như phát hiện, ở vội vàng hạ, bọn họ cũng sẽ không lại tốn nhiều sức, làm ra động tĩnh lớn đi đào móc cái kia vách đá cứng rắn. Dù sao 3-4 mét dày vách đá. Đối với Cát Đông Húc mà nói không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cái kia tốn hao khí lực, còn có đưa tới động tĩnh, có thể thì sẽ không nhỏ. Hòm báu dòng dã hơn 100 cái, phần lớn để đều là vàng lóng lánh gạch vàng, còn có chút đựng là vàng dòng tượng Phật cùng hàng mỹ nghệ. Đồ trang sức, cùng với châu bảo ngọc thạch. Đồ cổ món đồ quý trọng, Cát Đông Húc ôm sách trang bị kim khối hòm báu, một cái ít nói cũng có nửa tấn nặng, xem ra Điền Trung Bản Nghiêm nói không sai, đệ nhị thế chiến người Nhật Bản quả nhiên ở đây chôn giấu gần 50 tấn hoàng kim. Còn có các loại vật đáng tiền, Cát Đông Húc nhìn lướt qua trong sơn động để từng cái, phòng khách, âm thầm tính toán nói. Này tính toán một chút, tuy là bây giờ Cát Đông Húc đã sớm không thiếu tiền. Liên đới đối với tiền cũng còn lâu mới có được đọc cấp 3 thời gian như vậy khát vọng. Lúc này cũng là không nhịn được có chút tim đập nhanh hơn. Bởi vì, này chút hoàng kim nếu như theo lúc này giá vàng đổi. Gần như có 4 tỷ tả hữu nhân dân tệ, mà cái khác châu bảo ngọc thạch. Còn có đồ cổ chờ món đồ quý trọng giá trị vẫn là tạm thời không cách nào lường được. Nhưng Cát Đông Húc bây giờ đối với châu bảo ngọc thạch cũng là có chút điểm hiểu việc. Hắn qua loa đánh giá, chỉ cần nhiều như vậy phẩm chất cao châu bảo ngọc thạch. Thật muốn phóng tới trên thị trường đi bán ra, ít rồi cũng có thể dàn vặt ra 7-8 ức đi ra. Đương nhiên những này ngọc thạch trong cái gì đế vương lục pha ly chủng chờ đỉnh cấp ngọc thạch. Cát Đông Húc nhất định là sẽ không lấy ra đi đổi tiền. Hắn bây giờ còn là hết sức cần tốt ngọc thạch. Như vậy tính toán, đám này bảo tàng ít nói cũng đáng cái 5 tỷ nhân dân tệ. Chỉ cần khoản tài phú này, Cát Đông Húc liền là đủ bước lên năm ngoái nước hoa phú hào bảng 3 vị trí đầu. Chớ nói chi là, hắn hiện tại danh nghĩa còn có vài gia đại kiếm tiền công ty. Ở giết chết Nhật Bản ám Nhật tổ chức thời gian, vơ vét hơn 100 triệu đô la Mỹ còn có một chút châu bảo ngọc thạch. Đồ cổ, năm trước tại Úc Châu cũng nho nhỏ kiếm lời hơn 10 triệu Úc Nguyên. Có thể nói, có đám này bảo tàng, Cát Đông Húc cái này 19 tuổi nửa. 20 tròn tuổi còn chưa tới trẻ tuổi người đã trải qua vững vàng thành nước hoa thủ phủ. Bất quá Cát Đông Húc dù sao cũng là người tu đạo. Rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh tâm tình. Ánh mắt của hắn từng cái trên hòm báu chuyển mờ. Bắt đầu nhìn quét lên bốn phía đến. Gửi hòm báu địa phương rõ ràng cho thấy một cái không lớn sơn động. Bất quá sơn động cửa động đã bị tảng đá cho nghiêm nghiêm thật thật nhét vào. Chỉ có thể từ mỗi ít phi thường tảng đá nhỏ khe hở bên trong lọt vào một ít tia sáng còn có không. Khí, làm cho hang núi này có một tia không lưu động của khí. Cũng là này một tia không khí lưu động, để Cát Đông Húc phát hiện giấu đi ở trong sơn động này bảo tàng.